Phó Dã Thư Dã, chương 7, muốn đưa cậu chạy trốn không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuần mới bắt đầu, cuộc sống của học sinh lớp 12 lặp đi lặp lại và nhàm chán. Học bài ôn tập, làm đề sửa lỗi chuông tan học vang lên. Trong lớp hầu như không ai cử động, Môn Chỉ Vũ lau xong bảng đen rồi trở về chỗ ngồi. Cô cầm tờ bài thi vừa phát xuống lật qua lật lại, ánh mắt dừng lại ở chỗ làm sai. Cô ngồi rất thẳng lưng, cúi đầu tạo thành đường cong rất đẹp nơi cổ. Hôm nay hơi lạnh, nhưng cửa sổ lớp học để phòng học sinh buồn ngủ vẫn chưa đóng kín. Cô ngồi ở chỗ có gió, khuôn mặt trắng trẻo yên tĩnh bị thổi đến hơi ửng hồng. Cô không để ý, lấy ra tập sách ghi lỗi sai, vô tình mở ra một trang thì nhìn thấy dấu vết bút tích đêm đó Thẩm Phó Dã để lại khi giảng bài. Chữ cậu phóng khoáng hơn người, bay bướm đầy kiêu hãnh. Ôn Chỉ Vũ nhìn chằm chằm mấy dòng chữ đó hơi thẫn thờ. Lại nhớ đến tấm ảnh trên chứng minh thư của cậu. Không hiểu sao, cô luôn cảm thấy Thẩm Phó Dã không nên như bây giờ. Cậu phải rực rỡ chói lọi, khí khái hăng hái, là thiên chi kiêu tử, có tương lai tươi sáng nhất. Ninh Tiểu Di ngồi ở hai dãy bàn sau đang cầm gương soi mặt mình. Mấy đứa con gái vây quanh bên cạnh cười đùa tám chuyện. Bên cạnh có bạn học đang làm bài, nhíu mày, bảo họ nói nhỏ chút. Mấy cô gái lập tức trừng mắt qua. Bây giờ là giờ ra chơi đó, chúng tôi ngay cả nói chuyện cũng không được à, ngày nào cũng làm bài đến nỗi mặt đầy mụn, bình thường cậu không soi gương à, ha ha ha ha, sao cậu ta dám soi. Một nam sinh ở dãy cuối cùng, vừa ngẩng đầu đã thấy tóc Ôn Trì Vũ đã buộc gọn bị gió thổi rối. Cậu ta đá vào Trình Diễm Sinh đang ngủ, đưa áo khoác đi, cơ hội tốt đấy. Trình Diễm Sinh liếc nhìn Ôn Trì Vũ một cái nhìn này bị một cô gái trong nhóm bạn thân bắt được. Cô ta kéo tay Ninh Tiểu Di. Ninh Tiểu Di liếc qua một cái, cũng không để tâm lắm, vẫn nhìn chằm chằm vào gương. Kẻ mắt này có phải quá đậm không? Hơi đậm một chút, nhưng làm mắt to lên. Cửa trước lớp học, Cao Mẫn ôm một chồng bài thi bước vào. Thầy tiện tay đưa cho người ngồi bàn đầu, bảo phát xuống. Thầy đứng bên bục giảng quét mắt nhìn cả lớp. Kết quả thi thử lần trước đã ra, Ôn Trì Vũ của lớp chúng ta vẫn là thủ khoa. Tất cả ánh mắt trong lớp tập trung vào Ôn Trì Vũ, cô bình tĩnh ngẩng đầu nhìn Cao Mẫn. Cao Mẫn cười cười, tiếp tục phát huy nhé. Cô gật gật đầu, Ninh Tiểu Di nhìn cảnh này, sắc mặt rất khó coi, cười lạnh một tiếng. Cao Mẫn lại nói vài câu quen thuộc, nghe thấy chuông báo vào học reo lên rồi mới rời đi. Tiết sau là tiết vật lý, giáo viên vật lý vẫn chưa đến. Mấy cô gái kia ríu rít không ngừng. Đột nhiên một người cứ cúi đầu chơi điện thoại sững người, kéo người đang nói chuyện, đưa điện thoại cho cô ta xem. Sắc mặt cô ta thay đổi, dùng khuỷu tay đẩy lương lộ đang tô mascara, tay run lên suýt chọc cái chổi vào mắt. Đối phương vội chỉ vào màn hình điện thoại, cô ta cúi đầu nhìn, trước tiên liếc nhìn Ôn Trì Vũ đang cúi đầu yên lặng làm bài, chửi nhỏ một câu con đĩ rồi một tay cầm điện thoại, đặt dưới tầm mắt Ninh Tiểu Di. Màn hình điện thoại là một nhóm chat, nhóm khá lớn, có hơn 100 người. Có người lén chụp mấy tấm ảnh Trình Diễm Sinh chơi bia hôm chủ nhật gửi vào nhóm. Ban đầu toàn là lời khen Trình Diễm Sinh đẹp trai, nhưng chẳng mấy chốc có người phát hiện ra điểm sáng. Người bên cạnh Trình Diễm Sinh là Ôn Trì Vũ phải không? Đúng là Ôn Trì Vũ. Cuối tuần họ đi hẹn hò à? Không phải thật sự ở bên nhau rồi chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin nhắn không ngừng gửi đến. Toàn là đang kinh ngạc, mấy tin này gửi xong, đột nhiên có người đổi chủ đề. Lần này Ôn Trì Vũ lại là thủ khoa toàn trường. Bây giờ Ôn Trì Vũ có phải người chiến thắng cuộc đời không? Học giỏi, lại có trai đẹp theo đuổi, sao không phải chứ? Ninh Tiểu Di đóng sầm gương lại, cô ta ghét nhất là thấy Ôn Trì Vũ sống tốt. Cô ta mặt đen sì vừa định nổi điên, giáo viên vật lý bước vào đúng tiếng chuông vào học. Lương Lộ kéo cô ta một cái. Đợi tan học tính, cậu ta chạy không thoát đâu. Một tiết học 40 phút, một bài tập lớn chưa giảng xong lại kéo thêm 3 phút. Giáo viên vật lý vừa bước ra, cô giáo tiếng Anh đã xuất hiện ở cửa sau, quét mắt một vòng lớp học gọi Ôn Trì Vũ. Cầm bút đỏ, giúp cô sửa bài tập cuối tuần. Ôn Trì Vũ gật đầu, khi đi ngang qua Ninh Tiểu Di, ánh mắt vô tình va phải ánh mắt đầy căm hận của cô ta. Bước chân cô khựng lại. Ninh Tiểu Di nén giọng dùng khí âm đe dọa. Xem mày có thể trốn đến khi nào? Giỏi quyến rũ đàn ông thế. Truyền từ tổ tiên nhà mày à? Ngày nào cũng giả vờ ngoan hiền trong sạch. có mệt không? Mày có biết họ nói mày thế nào không? Dễ dãi, bẩn chết đi được. Mày nói xem mày đã bị bao nhiêu người chơi rồi. Ôn Trì Vũ toàn thân căng cứng, cô bị xô đẩy lảo đảo vào rừng cây nhỏ. Cơ thể bị ấn vào thân cây, đồng phục dính đầy mồ hôi lạnh sau lưng. Không biết qua bao lâu, bảo vệ đi tuần trong trường nghe thấy tiếng động, ánh đèn pin trắng lạnh chiếu tới. Ai ở đó? Ôn Trì Vũ nhân cơ hội này, dùng hết sức toàn thân, đẩy mạnh một cái rồi bỏ chạy. Tối nay hình như là ngày đặc biệt gì đó, đường phố thị trấn nhỏ toàn là người. Cô chạy xô đẩy lung tung, liên tục đụng phải người, khẽ xin lỗi. Bên tai cô toàn là tiếng gió, tiếng chửi rủa đều bị tự động chặn lại, lúc sợ đến cực điểm lại đụng phải một người. Ôn Trì Vũ, giọng nói lạnh nhạt và mệt mỏi, với mùi hương quen thuộc. Ôn Trì Vũ ngẩng đầu, đồng tử rất sáng, theo bản năng nắm lấy áo cậu. Thẩm Phó Dã, cậu liếc nhìn phía sau cô, nắm lấy tay cô rồi cúi đầu hỏi, giọng điệu nghiêm túc. Muốn đưa cậu chạy trốn không? Cô còn chưa trả lời thì đã bị cậu nắm tay, tốc độ rất nhanh, người và cảnh vật hai bên lùi lại. Cả thế giới đều rất mơ hồ, chỉ có Thẩm Phó Dã trước mắt là rõ ràng. Cảm xúc sợ hãi bị một cảm xúc mạnh mẽ hơn chiếm lĩnh. Nhịp tim đập theo cách nguyên thủy nhất và dữ dội nhất. Cô nghĩ, dù có thần thánh ở đây cũng không thể ngăn cản cô từ chối Thẩm Phó Dã. Liệu ông ta có ở trong đó không? Ôn Trì Vũ nhìn căn nhà, hỏi khẽ. Ai cơ? Thẩm Phó Dã hiểu ra. Không đâu, ông ta không có nhiều thời gian để nổi điên đâu. Cô không hiểu ý cậu nói gì, nhưng vẫn gật đầu, đi theo bên cạnh cậu vào trong. Đột nhiên, bước chân cậu khựng lại. Ôn Trì Vũ không nhận ra. Sắc mặt cậu thay đổi, không khí xung quanh bỗng trở nên đáng sợ. Cậu nắm lấy cổ tay cô, trong đôi mắt đen như mực như có ngọn lửa sắp bùng lên. Cổ cậu bị làm sao vậy? Thực ra vết thương không nặng lắm, có lẽ là bị cọ vào cây, chảy ra thôi. Thẩm Phó Dã nghĩ đến điều gì đó, trực tiếp xắn tay áo cô lên, muốn xem tình trạng cánh tay bên trong đồng phục của cô. Ôn Trì Vũ rút tay lại, không cho xem. Cũng không lên tiếng. Ai làm vậy? Cậu hỏi, mấy đứa con gái đuổi theo cậu tối nay à? Cậu đợi vài giây thấy cô vẫn không nói gì, giọng càng lạnh hơn. Ôn Trì Vũ, ngã thôi, Ôn Trì Vũ, đừng lừa tôi. Ánh mắt cậu nhìn cô rất sâu, khó mà chống cự được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Trì Vũ ngẩng đầu lên từ tư thế cúi xuống, lẩm bẩm một câu, giọng cô nhỏ hơn. Cậu không nghe rõ nên cúi người xuống gần hơn một chút. Cậu đã uống thuốc cảm chưa? Thẩm Phó Dã sững người, hai giây sau, cảm xúc có chút thay đổi, không được tự nhiên. Uống rồi, cậu nói xong lại nhìn cô một lúc, thấy cô bị gió thổi đến mức đỏ cả mũi và tai. Cậu cau mày, giục cô vào trong. Trong nhà không có gì khác so với lần trước đến. Cậu bật đèn lên, tìm thuốc mà lần trước cô mua cho cậu. Cởi áo ra, cô chậm mất mấy nhịp mới đáp. Tôi á, cậu tiến đến chỗ cô chỉ còn cách 10 cm, cúi đầu hạ giọng. Chứ còn ai? Ôn Trì Vũ cúi đầu, tay nắm lấy ống tay áo, thương lượng với cậu. Cậu có thể không nói với chị tôi không? Cậu lặng lẽ cúi đầu nhìn cô, giằng co một lúc lâu, có vẻ thấy cô quá ương bướng, khó xử lý nên đành phải nhượng bộ ừ một tiếng. Nhưng lại chê cô động tác chậm, cậu trực tiếp kéo khóa áo đồng phục của cô xuống. Bên trong cô còn mặc một chiếc áo đồng phục trắng ngắn tay, Ôn Trì Vũ nhẹ nhàng vén vạt áo lên, để lộ một phần eo. Chỉ có thế thôi mà trên làn da trắng của cô gái đều là những vết tím bầm. Người ra tay có kinh nghiệm, cũng không dám làm quá. Nhìn qua thì chỉ là những vết bầm tím ở mô mềm, chỗ bầm tím chỉ cần xoa thuốc tan máu bầm một thời gian sẽ khỏi. Rất rõ ràng những vết thương này, mục đích chỉ là để cho cô đau. Đáy mắt Thẩm Phó Dã lạnh lẽo. Giọng nghẹn ngào, Ôn Trì Vũ, cô ừ một tiếng, tự lấy thuốc, thành thạo bôi cho mình. Cô chịu đau, mặt trắng bệch như tờ giấy mà cũng không rơi nước mắt. Thẩm Phó Dã nhìn, đột nhiên không kìm được đá một cái vào bàn, cầm hộp thuốc lá đi ra ngoài. Cậu dựa vào bức tường bẩn bên ngoài đã bong chóc, đêm tối quá, cô không nhìn rõ biểu cảm của cậu. Ôn Trì Vũ bôi xong thuốc sau đó đẩy cửa ra ngoài tìm cậu. Căn nhà nhỏ, thị trấn nhỏ. Bầu trời ở đây cũng nhỏ. Cậu đứng ở đây, dù áo hút đi màu xám dính bụi cũng không hòa hợp với nơi này. Cậu học ở trường trung học phổ thông số 11. Cậu hỏi, ừ, cô đáp, Lớp 12, ừ, những người đó cũng ở trong trường. Ôn Chỉ Vũ không trả lời câu này, ánh mắt lướt qua mũi chân rồi ngẩng đầu lên, nhìn cậu. Khi nào cậu rời khỏi đây vậy? Ánh mắt cậu lướt qua mặt cô, nghĩ đến điều gì đó. Vì thằng ở phòng BA hôm đó à, cậu thấy rồi à? Cô phủ nhận rất nhanh. Không phải, cậu ta không đủ tư cách, cũng không đủ tốt. Xung quanh lại trở nên yên tĩnh, bên ngoài thỉnh thoảng có tiếng người hỗn tạp, nhưng chẳng mấy chốc cũng không còn nữa. Đêm càng đen hơn, đã rất muộn rồi, cậu cũng nhận ra điều đó. Đi thôi, đưa cậu về. Suốt đường đi đều rất yên lặng, gần đến cửa hàng Giai Mỹ, cậu tiện miệng hỏi. Muộn như vậy, về nhà phải nói như thế nào? Ở trường giúp bạn học ôn tập, quá chăm chú nên quên mất thời gian. Thẩm Phó Dã không lên tiếng, Ôn Chỉ Vũ buông ống tay áo mà cô vẫn nắm chặt trong lòng bàn tay. Đối diện là cửa hàng Giai Mỹ, cô chuẩn bị chào tạm biệt cậu. Tối nay cảm ơn cậu, những chuyện khác tôi sẽ tự giải quyết, cậu nhất định phải nhớ đừng nói với chị tôi nhé. Thái độ cậu rất lạnh nhạt, giọng không cao không thấp ừ một tiếng. Nhưng trong khoảnh khắc cô quay người, đột nhiên cậu lại lên tiếng. Cậu có muốn được cứu không? Bước chân cô không dừng lại, thậm chí không suy nghĩ. Không muốn, Thẩm Phó Dã nhìn cô đi qua đường, đẩy cửa siêu thị mini Giai Mỹ, cửa hàng đã tắt một nửa đèn, Ôn Thu thấy cô mà lo lắng cau nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cười ngoan ngoãn với vẻ mặt bình thường, như thể tất cả những chuyện tối nay đều là giả. Thẩm Phó Dã đứng tại chỗ một lúc lâu, khẽ cười. Đúng là biết nói dối mà. Lại một lúc sau, cậu trầm ngâm cúi đầu, nhát gan thật, ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Cách chương.